phi thăng tu chân quyền, chương 23:18 cộng không tu sắc chớ đụng vào không mấy liên quan đến cốt truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách ngày khởi hành rời khỏi Sư Hỏa Thành thời gian cũng đã đi được một ngày. Đây là một cái hồ nhỏ, xung quanh hồ có vài khối đá to nhô lên trông rất hài hòa với cái hồ. Đây là địa điểm dừng chân buổi tối hôm nay của nhóm người Lăng Tiếu. Ngọc Hân nói, chồng em muốn đi tắm với chị Huệ không được nhìn lén đâu đấy. Thì ra Lăng Tiếu đã nói quan hệ của mình và Ngọc Hân cho Liễu Huệ nghe, mới nghe thì nàng có chút buồn nhưng mà rất nhanh nàng lại trở lại bình thường, nhưng hắn biết nàng rất không vui tại vì trên đường đi nàng rất ít nói chuyện với hắn. Lăng Tiếu nhìn theo bóng lưng hai nàng đang đi, hắn không khỏi đau đầu thầm nghĩ. Con người ai cũng có máu ghen a hát, tối đấy hắn đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì bị Ngọc Hân gọi dậy, nàng nói nhỏ vào tai hắn. Chị Huệ đây không phải đang ghen nha, nàng là đang sợ đi theo chàng nhưng chàng chỉ có sức chịch, em không thỏa mãn nổi cho chị ấy, vì vậy hai ta hay là giả bộ vụng trộm nàng ta đi đờ tê riêng rồi sau đó giấu đầu lòi đuôi để nàng nhìn thấy hùng phong của con cê chàng, lúc ấy sợ gì nàng không động tâm. Lăng Tiếu nghe vậy không khỏi động tâm, đây cũng rất có thể nha, vì vậy hắn nói. Được, bây giờ thực hiện kế hoạch này luôn đi, con chim anh cương cứng cả rồi. Thế là hai người giả bộ rón rén đi ra bờ hồ, nhưng mà một bên cố ý truyền tiếng bước chân đến tai Liễu Huệ. Liễu Huệ đang mê mang chuẩn bị ngủ thì đột nhiên bên tai truyền đến bước chân, nàng vội mở mắt thì thấy hai người Lăng Tiếu đang rón rén bước ra chỗ bờ đá, nàng thấy vậy cũng nhẹ nhàng đi theo xem thử hai người kia có chuyện gì giấu nàng. Liễu Huệ đi theo thấy hai người họ đến một dãy đá lớn dừng lại, đột nhiên Lăng Tiếu lấy miệng mình lắp miệng Ngọc Hân lại, miệng hắn hôn, còn hai tay thì bắt đầu mò vào áo Ngọc Hân mân mê xoa bóp cặp vú bự của nàng, còn nàng thì lấy đôi tay sờ mó dưới háng hắn. Liễu Huệ thấy hành động của hai người cũng đoán ra hai người sắp làm gì, muốn quay đầu lại đi ngủ nhưng nàng cất bước lại bước không được. Nàng đúng như lời Ngọc Hân nói đấy, nàng không ghen hắn, đàn ông nhiều vợ thời này có rất nhiều, chỉ là nàng sợ hắn không thỏa mãn được mình rồi mình sinh ra hận hắn. Lúc này hai người kia cũng đã thoát y hết rồi, con cê cương cứng 15cm của hắn đang đứng trước mép LN đầy nước dâm của nàng, hắn truyền âm cho nàng nói. Lát nữa nàng cứ rên la thoải mái càng to càng tốt nha. Không biết nàng có nghe hắn truyền âm không, nàng thúc giục. Chồng đút con cê của chàng vào LN vợ ngứa qua chịu hết nổi rồi a hát, con cê hắn đã đút vào trong LN nàng, tiếp đó những động tác đút ra đút vô xảy ra liên tục. A hát, tốt, a hát, a, đã ngứa, a hát, sướng, a hát, sướng quá, a hát, chủ nhân, a hát, á, tiện nhân sướng, nha, ân, a hát, a, xin chủ, a hát, nhân, bàng, a hát, ân, ớ, cho con cê, a hát, con cê này. A hát, mãi, Liễu Huệ ở trong tối xem lén nghe Ngọc Hân rên không khỏi mò tay xuống LN xoa xoa trong đầu tưởng tượng cảnh Lăng Tiếu đang đờ tê nàng. Nghĩ thế nàng không kìm được nhẹ nhàng rên khẽ, khoảng 6 phút sau không biết có phải tại biết Liễu Huệ đang xem mình đờ tê với Lăng Tiếu hay một lý do gì mà nàng ra sớm hơn thường ngày. Dục hỏa thiêu thân không để nàng nghỉ ngơi, hắn tiếp tục thúc cê vào trong LN nàng. A hát, sướng quá, A hát, ân, trời ơi, A hát, sướng chết người rồi, nha, A hát, á tiện nô muốn bị đờ tê chết. Ân A hát, đờ tê chết em đi, A hát, nhẹ một, em chịu, A hát, á, không nổi, A hát, chết thật rồi, A hát, nha, không chịu nổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A hát, nữa rồi em ra. Liễu Huệ một bên thủ đâm một bên nhìn Ngọc Hân rên la không khỏi động tâm, nếu như đang nằm đó là mình thì tốt rồi. Lăng Tiếu thấy Ngọc Hân cả người đang run nhè dưới người không khỏi thương tâm, quyết định hôm nay không đờ tê nàng nữa, hắn mong sao bây giờ Liễu Huệ đi ra để hắn chút cơn dục hỏa còn chưa tan dưới háng, nghĩ vậy hắn rút chim ra khỏi LN của Ngọc Hân lấy tay bắt đầu vuốt trụ. Liễu Huệ thấy Lăng Tiếu còn chưa thỏa mãn phải vuốt trụ ở phía bên kia không khỏi động tâm bước ra khỏi bóng tối tới chỗ Lăng Tiếu đỏ mặt nói. Này chàng đờ tê ta đi không cần phải vuốt trụ. Lăng Tiếu thấy nàng cuối cùng cũng đi ra còn chủ động hướng mình cầu đờ tê, hắn không nói hai lời cởi hết đồ nàng ra, lấy con cu đang cương cứng của mình kề lên mép LN đang ướt át do thủ dâm của nàng. Hắn hỏi, em cho anh như vậy có hối hận không? Nàng nói. Không hối hận, từ lần anh cứu em từ chỗ huỳnh nhất em đã thề cả đời này chỉ theo một mình anh. Hắn nghe được lời trong lòng của nàng cũng không chần chờ gì nữa, từ từ đi vô lỗ LN của Liễu Huệ. Vì là lần đầu nên dù hắn di chuyển rất nhẹ nhưng cũng đau nhức đến nghiến răng, vì vậy nàng cắn lấy đầu vai Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cảm giác vai mình đau điếng không khỏi cười khổ nghĩ thầm. Ngọc Hân mất trinh thì báo mình, Liễu Huệ mất trinh thì cắn mình, 2-3 nghìn vợ chắc ta bị cắn đau chết mất. Nghĩ thế nhưng Lăng Tiếu vẫn nhẹ nhàng xâm nhập vào LN của Liễu Huệ. 3 phút sau một tiếng hét chói tai vang lên, cuối cùng thì Liễu Huệ cũng đã mất trinh. Trong lúc đợi nàng qua cơn đau đớn, hắn bắt đầu xoa vú, húp cháo lưỡi. Một lúc sau thấy nàng có dấu hiệu hết đau rồi thì hắn bắt đầu cử động nhẹ, sau đó nhanh dần. Trong lúc đó miệng nàng truyền ra những âm thanh rên rỉ mê người. Ân, a hát, a hát, sướng, a hát, ơ, thật sảng khoái. A hát, á chàng, a hát, hứa với em, a hát, ân, mỗi ngày đều chịch em, nha, a hát, được không? Lăng Tiếu nghe vậy ha ha cười nói. Hừm, tốt, ân hừm, ngày nào cũng, ân, chỉ cần, a hát, ân, nàng muốn, hừm, ta sẽ đờ tê nàng. Ân, mỗi ngày, a hát, ta, ra, một cổ tinh dịch nóng hổi từ đầu C tuông ta bắn thẳng vào lỗ LN của Liễu Huệ, theo đó một cái gì đó đang chuẩn bị tuông ra ở trong LN. Nàng nói. A hát, ta, cũng, a hát, ra, Lăng Tiếu ra rồi nhưng vẫn chưa hết cương cứng, thế là hắn lại đờ tê nàng đến khi hai mắt nàng trợn ngược cả người run run, hắn mới bỏ qua cho nàng, không quan tâm tới quyết định ở trên, hắn lại đè Ngọc Hân ra chịch cho đến khi tuông một đợt tinh dịch nữa mới buông tha hai nàng, ôm hai nàng vào lòng ngủ. SCVVCS, cách chương.